Hoa Gian Diễm Sự, 16 hết, tác giả, Đại Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 17, phần 17, phiên ngoại, trung tình hữu thê, hạ điên cuồng sỏ xuyên qua HHHTL ảnh thấm thấm chất lòng càng. Ngày càng nhiều dũng mãnh vào chỗ sâu trong, như vậy nị hoạt không chỗ có thể kháng cự, nhẹ nhẹ lạnh nị cảm sinh động ở nhất nhiệt địa phương. Hoa Ly bị Doanh Xung một trận phát run. Áp lực yêu kiều rên rỉ vừa vặn có như vậy một tiểu lũ theo đáy chậu chảy hướng về phía cúc huyệt. Bị Bạc Đình dùng ngón tay cố ý gây xích mích, ngứa nàng nhịn không được kẹp xúc xương chậu, ân tương đương hảo chướng. Đừng đừng lộng, nhíu chặt giữa mày thấm mật mật mồ hôi nóng. Nàng xinh đẹp ánh mắt chứa đầy nước mắt theo khóe mắt vui sướng rơi xuống. Kiều Mỹ bộ dáng quả thực câu nhân. Bị kích thích đến tiểu huyệt cân nhắc hút cái chai. Cho dù là Bạc Đình buông lỏng tay ra, kia cái chai cũng thẳng tắp cắm ở nàng trong động, như vậy nhiều dịch bôi trơn đều ăn vào đi. Bảo bối nhi người này tao huyệt cũng thật có thể ăn. Cảm giác thế nào? Uống no thủy dạ dày có thể tiêu hóa, nhưng bị rót mãn chất lỏng âm đạo lại bị chướng không được. Hoa Ly run rẩy lắc đầu. Cảm giác trong bụng đều là dịch bôi trơn lạnh. Nội nói luật động, đông cứng nhẫn cũng ở bên trong động, ba, một tiếng. Bình thủy tinh thoát ly nhục huyệt, đỏ bừng thịt khổng hoa môi nhanh chóng khép kín. Cũng tàng không được từ bên trong tràn ra hương thảo vị, từ mật động rút ra bình khẩu trong suốt tòa. Sáng, Bạc Đình liếm liếm mặt trên đồ vật, nhịn không được phát ra than nhẹ. Một tay nhéo Hoa Ly trắng nõn tiết nhũ, xoa tiếng chuông leng keng. Vừa nói, có tiểu ly tao thủy hương vị, muốn nếm thử sao? Thấy Hoa Ly ghê tởm đỏ lên mặt, Bạc Đình lại biến thái thỏa mãn, khuôn mặt tấn tú cười. Không quan hệ, đợi chút lộng ở những thứ khác thượng uy ngươi ăn, hắn nhìn nhìn chính mình đã ngạnh trướng tới cực. Điểm côn thịt lớn, ý tứ thực rõ ràng, Hoa Ly mới sẽ không để ý đến hắn. Khuất nhục cắn môi, nâng lên nửa người dưới toan trướng khó chịu. Ở Bạc Đình đem ngón tay cắm vào nhục huyệt sau, một cuồn cuộn nị hoạt chất lỏng róc rách chảy hướng tiết cổ. Ở lan tràn đến phía sau lưng, a tương đương không đừng cử động. Cầu xin ngươi đừng như vậy. Ô ô tương đương, nàng tiểu biên độ vặn vẹo thân mình khó nhịn không thôi. Hắn thế nhưng ở dùng ngón tay moi lộng nàng âm đạo. Chơi giống nhau quấy loạn bên trong dịch bôi trơn, ở biến nhiệt đâu. Đừng khẩn trương. Hút như vậy khẩn, nhẫn nên không ra, Bạc Đình nói chuyện thanh âm đều có chút căng chặt. Trời biết ngón tay cắm vào đi nháy mắt, hắn táo loạn hạ bụng toan ngứa thiếu chút nữa bắn. Bọc ngón tay thịt non vách động lại khẩn lại hoạt, chẳng sợ có dịch bôi trơn bỏ thêm vào. U hẹp kẹp tễ cũng không giảm bớt, may mắn nhẫn cũng không hoạt tiến càng sâu địa phương đi. Ngón trỏ thực mau liền câu lấy, ra bên ngoài mang ra khi... Ngậm lấy ngón tay phấn môi bị phiên dầu khai. Trong suốt hoạt dịch ở lỗ nhỏ khẩu tuôn chảy. Như vậy dâm diễm hung hăng kích thích nam nhân thị giác, hô hấp dồn dập lên. Bạc Đình đã không có kiên nhẫn. Hắn hiện tại chỉ nghĩ lập tức làm nàng. Thao nàng, thật mạnh sỏ xuyên qua nàng tao lãng thịt âm hộ, a tương đương, Hoa Ly ai uyển dâm kêu. Kim cương quát làm cho vách động phát đau. Khẩn kẹp lấy thô lệ ngón tay đang ở thoát ly huyệt nội. Tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng như vậy dị vật cảm trù động. Sắc thật làm nàng thực thoải mái, càng ngày càng nhiều thủy cùng chất lỏng chảy về phía sau. Cả người sở hữu cảm quan đều mẫn cảm nóng lên. Nàng ở khát vọng hắn hôn môi, càng khát vọng hắn bỏ thêm vào. Hư không địa phương kẹp không được chất lỏng tràn đầy. Nếu là nghênh đón côn thịt lớn nhét đầy. Nên là cái gì cảm giác? Muốn, bảo bối nhi, lão công nói qua nghĩ muốn cái gì nhất định phải nói ra. Lãng một chút, ta sẽ càng thích, hắn đem từ huyệt móc ra tới nhẫn treo ở nàng tả nhũ ngạnh lập núm vú thượng. Hoa Ly nhìn hắn dùng dính đầy chất lỏng ướt đẫm ngón tay ma xoa hai cái núm vú. Ngứa cảm giác một cổ loạn, đại. Côn thịt lớn, ta muốn, ngươi côn thịt. Cắm ta tương đương a ngứa tương đương ố. Ta chịu không nổi. Ngươi cắm vào tới tương đương ta không bao giờ ném ngươi đồ vật. Cũng không cùng người khác đi. Có lẽ là thiên tính liền cất giấu dâm đãng. này đó khó có thể mở miệng nói vừa nói ra. Hoa Ly cũng hoàn toàn buông ra, Bạc Đình đương nhiên chịu không nổi nàng như vậy, tao cũng không tính toán đem nàng trói buộc cởi bỏ. Liền như vậy tư thế, đứng lên vượt qua nàng hạ thân, một chân đạp lên nàng eo bên, một chân quỳ gối nàng nâng lên chân biên, nghiêng thân nửa ngồi xổm xuống đi. Lần đầu tiên nếm thử dùng loại này kỳ quái phương thức tiến vào nàng, đỏ bừng thịt bức khẩu đại cuồn. Cuộn đại cuồn cuộn dũng chất lòng, dạng xòe ô đại quy đầu trên đỉnh đi. Mới dùng một chút lực liền cắm đầy nàng trước huyệt. Ngạnh trướng tựa cự mãng nhất trụ kình thiên liền dừng lại đều không muốn. Thẳng đảo hoàng long hung hăng tác hướng u hẹp chỗ sâu trong, a tương đương, Hoa Ly mười ngón đột nhiên xoắn. Chạt, sảng tiêm thanh dâm kêu, phụt. Dị thường thanh vang thủy dịch thanh truyền ra. Quá mức bôi trơn thế nhưng làm hắn thực mau liền đỉnh tới rồi cung khẩu thượng. Chấn xúc hoa tâm tễ côn thịt. Bạc Đình than nhẹ thô xuyễn. Bóp Hoa Ly cẳng chân. Bắt đầu trù động hưng phấn đại dương vật, giỏi quá. Lão công cắm đầy tiểu ly nộn bức, chiều sâu xâm nhập cự thạc vui sướng đĩnh động. Cực hạn dâm trơn trượt. Từ huyệt khẩu đến hoa tâm. Hắn càng cắm bên trong liền càng nị, hoa vách tường thịt nếp gấp ở gắt gao chen chúc, nhưng không chịu nổi dịch bôi trơn lạnh lạnh dễ chịu, tầng tầng thịt non trướng xúc hút bọc, mất hồn hắn mỗi cắm một chút, đại dương vật đều nhịn không được tưởng bắn, phốc phốc phốc, bạch bạch bạch, đá cuội đại quy đầu lại ngạnh lại nhiệt, hung hăng đâm lộng hoa tâm, đem điền ở bên trong đồ vật đảo ra các loại dâm đãng thanh âm. Hoa Ly rên rỉ nhỏ vụn, bị Bạc Đình từ trên xuống dưới mãnh thao. Đã đầu váng mắt hoa, hắn sức lực rất lớn, như là phát cuồng dã thú giống nhau. Chấn nàng lay động không ngừng, cũng chấn giường lớn ở vang. Không ngừng có ấm áp chất lỏng từ banh khai huyệt khẩu chảy ra. Chảy hướng phía sau, lộng ướt bụng nhỏ, a a a tương đương, như vậy kịch liệt thao đánh mang đến chính là vô biên khoái cảm. Hoa Ly tiếng khóc ở thao huyệt thanh cùng lục lạc trong tiếng biến bé nhỏ không đáng kể. Phần hông không ngừng chạm vào nhau. Nhanh chóng thoáng hiện côn thịt lớn một chút bay nhanh nhét đầy nàng nhục huyệt. Làm điên cuồng khi, rót mãn nội nói dịch bôi trơn đều bị thao ở huyệt khẩu vẩy ra, bảo bối nhi. Ngươi lãng âm hộ còn có thể ly lão công đại dương vật sao? Tiếp tục hút, lần đầu tiên làm ngươi thời điểm liền biết ngươi tao. Ly ta, nhưng không ai có thể như vậy thỏa mãn ngươi. Trời sinh chính là nên bị ta thao. Kịch liệt khoái cảm làm Bạc Đình nói không lựa lời. Bàn tay to véo nữ nhân tiết ra vệt đỏ loang lổ. Nộn hồng tiểu nhục huyệt bị hắn thực mau liền thao sưng lên. Lầy lội giao hợp chỗ. Giảng hòa thao chơi tứ không cố kỵ đãi, Hoa Ly nghe không thấy cũng kêu không ra. Cực lạc vui thích rối loạn hết thảy. Bản năng ngâm ác lãng kêu. Bị Bạc Đình thao cả người run rẩy một tiếng khóc lóc một tiếng run kêu ba ba, tao mỹ bộ dáng chọc. Bạc Đình trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng thay đổi các loại mà dạng tư thế làm nàng. Chẳng sợ niệu đạo mất khống chế. Còn cắm ở nàng trong cơ thể không ngừng động thân mà nhập. Đáng sợ điên cuồng, hắn muốn làm đến nàng phun không ra thủy vì này. Lại tiến hành đạo cụ dạy dỗ. Từ nay về sau nàng sẽ không lại rời đi hắn, ngươi sẽ yêu ta. Yêu hắn người này, yêu hắn cho khoái cảm. Những lời này càng như là ma chú. Trầm thấp nhất biến biến hồi phục ở Hoa Ly bên tai. Nàng điên cuồng khóc kêu chống cự. Chính là thực mau lại trầm luân. Hết chương.